Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, ẩn thân hải ngoại. Lúc nói chuyện, bộ phi yên buồn ngủ dần dần bị đuổi tản ra, Lục Xanh nhanh chóng xử lý tốt vết thương, liền tranh thủ thuốc cầm máu phấn vẩy vào bộ phi yên trên vết thương. Lục Xanh nhanh chóng dùng sa bồ ôn nhu đem bộ phi yên vết thương băng bó kỹ. Tỉ mỉ cho bộ phi yên đắp chăn. Bộ tiên tử, ngươi chờ một chốc lát, ta vậy thì cho ngươi nấu thuốc. Tại ăn vào thuốc trước đó, ngươi nhất định không thể ngủ. Lục Xanh lần nữa khuyên bảo một phen, một bên nấu thuốc một bên nói chuyện với bộ phi yên. Trong lúc nói chuyện với nhau, bộ phi yên cùng Lục Xanh nói đến chuyện cũ, con mắt của nàng cũng không phải trời sinh mù mắt, nàng nhớ kỹ lúc nhỏ, nàng thích đi theo ca ca đầy khắp núi đồi chạy. Tại quê hương của nàng, có một mảnh nở đầy đóa hoa màu đỏ dốc núi, chỉ là về sau có một ngày, thôn của nàng tao ngộ vận rủi, trong vòng một đêm tất cả thân nhân đều chết hết, đợi đến nàng sau khi tỉnh lại, con mắt của nàng liền cũng không nhìn thấy nữa. Nàng đi theo sư phụ từ phương Nam đi đến phương Bắc, bái phỏng qua vô số danh y, nhưng không người có thể nói ra con mắt của nàng vì sao mà mù. Về sau có một ngày, sư phụ nói có chuyện phải làm, sau đó rời đi. Về sau liền cũng không trở về nữa. Thẳng đến có một ngày, có người gửi tới một cái tay, còn có một cái sư phụ thiếp thân chi vật. Bộ phi yên biết sư phụ mãi mãi cũng không về được, mà bộ phi yên kiếm pháp giai đoạn trước đều là sư phụ dạy, nhưng sư phụ rời đi về sau, chẳng biết tại sao trong đầu của nàng chắc chắn sẽ có đủ loại màu sắc hình dạng người tại diễn luyện kiếm pháp. Sau đó nàng đi theo những hình ảnh kia học kiếm đạo, tu vi nước lên thì thuyền lên, chẳng biết chẳng hay, trở thành hiện tại kiếm tiên. Nghe xong bộ phi yên học kiếm kinh lịch, Lục Xanh sợ hãi than không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Có như thế mơ hồ à? Đây coi là cái gì? Trời sinh tự mang võ công. Nhưng Lục Xanh nghĩ lại chính mình một giây đồng hồ liền có thể học được các loại võ công, mà lại đều là đăng phong tạo cực về sau, cũng liền tiếp nhận. Bộ phi yên tốt xấu vẫn là chính mình chiếu vào trong đầu võ học một chút xíu luyện ra được. Mà chính mình cái này liền quá phận. Nếu là truyền đi, sợ là vô số người muốn làm thịt chính mình mà nói. Nguyên bản, bộ phi yên tới tin tức Lục Xanh nghĩ đến có thể giấu mấy ngày. Tư tâm cũng được, lòng trắc ẩn cũng được. Dù sao Lục Xanh đáy lòng phi thường muốn để bộ phi yên tại Huyền Thiên Phủ trốn hai ngày. Huyền Thiên Phủ, đối với bộ phi yên đến nói cũng là toàn bộ Kim Lăng duy nhất cảng tránh gió vịnh. Nhưng là, chuyện này cuối cùng vẫn không thể giấu được. Khi ngày thứ hai, Lục Xanh hướng Lục Ly mượn một bộ nữ tử thiếp thân quần áo về sau, Thẩm Lăng cùng một đám Huyền Thiên Phủ cao tầng hưng sư động chúng đến đây hỏi tội. Lục Ly hiếu kỳ ghé vào bên giường, nhìn xem nhắm mắt lại lâm vào trong hôn mê bộ phi yên. Mặc dù Lục Xanh thay bộ phi yên tiến hành trị liệu cũng đốt thuốc, nhưng thời khắc này bộ phi yên cũng không có thoát ly nguy hiểm tính mạng. Thừa dịp bộ phi yên lúc hôn mê, Lục Xanh cho bộ phi yên triệt để làm một lần kiểm tra. Kiểm tra kết quả rất nghiêm trọng, so Lục Xanh trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Vốn cho là bộ phi yên vết thương chí mạng tại lồng ngực một kiếm kia, nhưng đang kiểm tra xong sau, bộ phi yên điểm chết người nhất tổn thương đã không phải là lồng ngực một kiếm, lồng ngực một kiếm là ngoại thương, có thể chịu nổi liền không sao, không chịu nổi cũng liền treo. Nhưng là trước kia bị mang độc ám khí kích thương, bởi vì liên tiếp giao chiến không có kịp thời xử lý, khiến độc tố đã thuận theo huyết dịch sâu tận xương tủy. Nói một cách khác, coi như bộ phi yên có thể vượt qua ngực kiếm thương sống sót mệnh đến, nhưng kịch độc đã chảy vào bộ phi yên ngũ tạng lục phủ, cũng có thể tùy thời muốn mệnh của nàng. Ca, đây chính là trong truyền thuyết băng phách kiếm tiên a. Tại sao ta cảm giác nàng thật đáng thương a? Lục Ly quay đầu lại nhìn xem Lục Xanh, mà giờ khắc này Lục Xanh chính gặp phải vài đôi không có hảo ý ánh mắt. Ta nói Ngọc Trúc huynh, ngươi làm việc trước có thể hay không cùng chúng ta lên tiếng chào hỏi? Nếu không phải là bị ta phát hiện, ngươi có phải hay không nghĩ cứ như vậy kim ốc tàng kiều xuống dưới? Buổi tối hôm qua đêm hôm khuya khoát, ta đem các ngươi kêu lên a. Còn có, ta bất quá là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ mà thôi. Lúc nói lời này có thể hay không đừng như thế lẽ thẳng khí hùng có được hay không? Từ lần thứ nhất thấy bộ phi yên lên, ánh mắt của ngươi liền không đúng. Còn nữa nói, ngươi chừng nào thì xử lý đại phu loại này vĩ đại công tác? Thẩm Lăng giảo hoạt cười một tiếng. Đi thôi, chúng ta đi thương lượng một chút, nên xử lý như thế nào việc này? Một khi làm không cẩn thận, Huyền Thiên Phủ liền sẽ trực tiếp bị đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió. Trong phòng họp, tất cả mọi người đè nén, trên mặt của mỗi một người đều viết riêng phần mình dự định. Từ trên tình cảm tướng, Huyền Thiên Phủ đối với bộ phi yên tao ngộ phi thường đồng tình. Dù sao tại Huyền Thiên Phủ tất cả mọi người nhận biết bên trong, đây là một trận có dự mưu thậm chí rất thô giáp vu oan hãm hại. Nhưng từ lý trí bên trên, Huyền Thiên Phủ không nên tham gia, hoặc là nói không nên trợ giúp bộ phi yên cùng toàn bộ võ lâm chống đỡ. Triều đình cùng võ lâm ở giữa, bản thân liền có không thể điều tiết vấn đề lập trường. Mà tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt, triều đình không có dư lực bốc lên giang hồ thần kinh. Trước kia, Huyền Thiên Phủ có thể uy trấn Kim Lăng. Nhưng ở hiện tại, Huyền Thiên Phủ duy nhất có thể làm chính là cam đoan quốc dân bách tính không nhận lần này võ lâm phong ba xung kích. Một khi tiết lộ phong thanh, để người ta biết bộ phi yên tại Huyền Thiên Phủ, như vậy Huyền Thiên Phủ sẽ không còn ngày yên tĩnh. Nếu không, chúng ta đem bộ phi yên bên trên giao ra a. Thẩm Lăng nhìn xem Lục Xanh nửa đùa nửa thật mà hỏi. Có thể. Lục Xanh mặt âm trầm, nhẹ gật đầu, ta từ quan, huy, đến mức đó sao, ta liền chỉ đùa một chút. Thẩm Lăng vội vàng khoát tay nói đến, Lục Xanh biết, Thẩm Lăng tuyệt không phải nói đùa, hắn là tại đối với Lục Xanh thăm dò. Ta nói Lục Xanh, ngươi đến mức dạng này a, ngươi cùng bộ phi yên rất quen a, cần phải như thế che chở nàng, ngươi là ta cứu. Có câu nói là cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, ta cứu được người lại đưa ra ngoài. Thật có lỗi, ta không làm được loại sự tình này. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta đây có thể hiểu được. Băng phách kiếm tiên, uy danh hiển hách, hơn nữa còn dáng dấp hoa dung nguyệt mạo. Lục đại nhân vừa thấy đã yêu cũng không thể tránh được. Nhưng là, Lục đại nhân... Bộ phi yên mù mắt a, ngươi cái này phẩm vị, có phải hay không đừng như vậy không giống bình thường. Đoàn phi có chút không hiểu hỏi, ta chỉ là không muốn phía sau màn hắc thủ cười cao hứng mà thôi. Cũng không phải là như các ngươi tưởng tượng như thế, hiện tại xử lý như thế nào, mọi người vẫn là tỏ thái độ đi. Cứu bộ phi yên là ta tự mình quyết định, không có quan hệ gì với Huyền Thiên Phủ. Vô luận mọi người làm sao quyết định, ta đều duy trì. Lục Xanh vội vàng nói sang chuyện khác hỏi. Tự mình quyết định cái giám. Ta muốn nói ra đem bộ phi yên giao cho Bách Hoa Cung. Người đảm bảo lập tức liền vỗ mông rời đi. Nhưng là, tình huống dưới mắt người cũng biết. Toàn bộ Kim Lăng đều đang tìm bộ phi yên. Nếu như tìm không thấy, thế tất sẽ hoài nghi đến Huyền Thiên Phủ trên đầu. Giang hồ võ lâm đủ loại võ công còn nhiều, rất nhiều, chính là phi thiên độn địa ta đều không kỳ quái. Sở dĩ, quyết không thể để người ta biết nàng tại Huyền Thiên Phủ. Chính ngươi nhìn xem xử lý, ngươi muốn bảo đảm bộ phi yên có thể chính ngươi đem nàng giấu đi. Thẩm Lăng mới mở miệng, rất trực tiếp nói rõ Huyền Thiên Phủ lập trường. Ngày thứ hai, một chiếc xe ngựa lặng lẽ lái ra Kim Lăng. Thừa dịp thành Kim Lăng loạn thành một bầy, Lục Xanh chỉ có thể đem bộ Phi Yên đưa ra ngoài. Đưa ra ngoài còn không tính, Lục Xanh còn nhất định phải tìm tới một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Càng nghĩ, bị mê vụ bao khỏa Yên La Đảo chính là lý tưởng nhất lựa chọn. Ninh Quốc hầu một nhà đều đã chết, Yên La Đảo bên trên người cũng bị mất. Toàn là hoang đảo, trừ có hạn mấy người không có ai biết bí mật, mà lại Yên La Đảo đã trở thành quân sự trọng địa. Từ trên bản đồ triệt để xóa đi, trừ quân bộ địa đồ, sẽ không còn có người biết tòa đảo này tồn tại. Lục Xanh một đường đi đến Tô Châu, sau đó từ bí mật con đường đi vào Hỗ Thượng Phủ. Trên đường đi, Lục Xanh đem kiếp trước phản truy tung đều dùng toàn bộ. Tại xác định tuyệt đối không có người theo dõi, Lục Xanh lái một chiếc thuyền con tiến vào biển rộng mênh mông. Đem bộ Phi Yên đưa đến Yên La Đảo, chỉnh lý ra một cái còn có thể ở lại phòng ở. Lục Xanh liền bắt đầu tự tay chiếu cố bộ Phi Yên ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Mặc dù không rõ ràng phía sau màn hắc thủ đối với bộ Phi Yên có cái gì cừu hận thấu xương, nhưng Lục Xanh có loại cảm giác, hắn tất cả kế hoạch đều không thể rời đi bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân hai người. Chỉ cần đem bộ Phi Yên bảo vệ, phía sau màn hắc thủ kế hoạch liền sẽ bị đánh gãy. Dù nhưng cảm giác này tới không có chút nào cớ, thậm chí Lục Xanh cái này luôn luôn không dựa vào cảm giác người. Lần đầu tiên như thế tin tưởng vững chắc, 7 ngày sau đó, bộ Phi Yên rốt cục gắng gượng vượt qua. Cái này còn muốn ỷ lại tại Lục Xanh cái này diệu thủ hồi xuân danh y ở bên cạnh dốc lòng chăm sóc. Nhưng bộ Phi Yên ngoại thương mặc dù khỏi hẳn, nội thương cũng đã bệnh nguy kịch. Lục Xanh chỉ có thể dùng kim châm phong huyệt biện pháp, đem bộ Phi Yên độc tố tính cả nội lực cùng một chỗ phong ấn. Vậy thì mang ý nghĩa, chỉ có bộ Phi Yên tại không sử dụng nội lực tình huống dưới mới có thể đình chỉ ở nội thương truyền biến xấu, một khi lại sử dụng nội lực, nội thương bộc phát hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này là một hòn đảo a. Lục Xanh tại bờ biển thả câu thời điểm, bộ Phi Yên thanh âm từ phía sau truyền đến, ngươi sao lại ra làm gì? Hẳn là trở về phòng nghỉ ngơi, thổi tới gió biển không tốt, lần này vì đem ngươi từ Diêm Vương ra bên kia cướp về. Ta đều sử xuất hồng hoang lực, bộ Phi Yên trầm mặc hồi lâu, tại Lục Xanh hiếu kỳ quay đầu lại thời điểm, bộ Phi Yên đột nhiên mở miệng, tạ ơn. Ta biết ngươi vì cứu ta nỗ lực rất nhiều. Cái này ân tình, bộ Phi Yên vĩnh thế khó quên. Cảm ơn ta thì không cần. Dù sao có tên hỗn đản muốn chơi chết ngươi, ta liền hết lần này tới lần khác cứu ngươi. Dạng này, tên hỗn đản kia bàn tính liền đánh không vang. Đúng, ngươi đến cùng đắc tội với ai? Đến mức muốn đem ngươi như thế hố à? Trước kia ta không biết. Nhưng là hiện tại thế nào? Lục Xanh lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi có phải hay không biết ai? Huyền Diệu Điệp, nàng, Lục Xanh chần chờ nhẹ gật đầu. Ngươi xác định a? Trường Cầm nói qua, trong thiên hạ tất cả mọi người sẽ nhận sai ta. Nhưng duy chỉ có Huyền Diệu Điệp sẽ không. Ta đối với nàng giải, liền giống với nàng đối với theo ta hiểu rõ đồng dạng. Ngày ấy, ta không có giết Bách Hoa Cung đệ tử, càng không có tổn thương nàng. Nhưng nàng sau khi tỉnh lại một kiếm đâm chúng ta thời điểm ta liền hiểu. Nàng muốn giết ta, không phải là bởi vì hiểu nhầm ta là ai, mà là nàng chính là muốn giết ta. Ta có thể tiếp nhận phản bội, nhưng ta muốn biết nàng vì cái gì phản bội. Thế nhưng là, ta không có chờ để giải thích lại chờ được vô cùng vô tận truy sát. Trước kia sư phụ nói cho ta nhìn không thấy chưa hẳn không phải chuyện tốt, bởi vì con mắt nhìn không thấy người, tâm là sáng, ta vẫn cho là sư phụ nói đúng, Nhưng là, ta lại thấy không rõ cùng ta vài chục năm tình như tỷ muội người. Huyền Diệu Điệp, thế nhưng là nàng tại sao phải bốc lên ngươi cùng Liễu Thanh Vân chiến đâu? Chuyện này đối với nàng có chỗ tốt gì? Điểm này Lục Xanh không nghĩ ra. Ta đã không thể lại cùng Liễu Thanh Vân đánh một trận. Bộ Phi Yên chậm rãi đi vào cự thạch một bên. Thương thế của ta ngươi cũng không cần giấu ta. Loại thương thế này trừ phi có thể đi vào đạo cảnh thoát thai hoán cốt. Nếu không, có lẽ coi như làm người bình thường. Ta cũng sống không quá một năm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,